Chương 683, ngươi nhất định biết ta chiến đấu nguyên nhân. Hiện tại Nam Cung Vũ tối thiểu có thể khẳng định một chút trước mặt nam nhân này, hắn tuyệt đối hiểu được mang binh đánh giặc, văn thao vũ lược tựa như chuyện này, có thể nghĩ tới chỗ này người không nhiều thật không nhiều, càng nhiều người nhìn đến Thần Phong Đế Quốc dựng trại đóng quân, ánh mắt chỉ là nhìn về phía Thần Phong Đế Quốc, chẳng qua là cảm thấy bọn họ lặn lội đường xa, tạm thời tu chỉnh, đợi đến ngày thứ hai hoặc là ngày thứ ba lại phát binh, bởi vì rất khó suy nghĩ đến Thần Phong Đế Quốc khả năng cùng hắn đế quốc của hắn thông đồng tốt, cho bọn hắn đánh yểm trợ cái này khả năng, cho nên Thần Phong Đế Quốc mới cam nguyện phát binh 1 triệu đi tới nơi này. Hắn đại đội trưởng, hắn phó tướng đều chưa từng nghĩ tới chỗ này, chỉ có nàng nghĩ đến, nhưng là trước mặt người này cũng nghĩ đến hắn tuyệt đối không đơn giản không sai. Trần Mạch xác thực rất hiểu những vật này, khi còn bé theo sư phụ dạy hắn những thứ này, hắn cũng rất ưa thích học những vật này, cũng rất thích xem binh pháp, kỳ thật cái gọi là binh pháp, cái gọi là các loại loè loẹt đồ vật. Nếu như ngươi cẩn thận đi cảm thụ, ngươi sẽ phát hiện, mặc kệ là không thành kế, mỹ nhân kế, vây mị cứu triệu thứ gì, xét đến cùng sẽ kéo dài đến một vật tâm lý làm ngươi nhìn thấu vật này, rất nhiều thứ thì lộ ra núi rỉ nước. Trần Mạch tin tưởng cái này Nam Cung Vũ nhất định là suy nghĩ thấu những vật này, loại vật này cũng là linh quang nhất thiểm, hiểu ra đồ vật ngươi để cho ta không thể không hoài nghi ngươi. Nam Cung Vũ sau đó nhìn chằm chằm Trần Mạch nói, hiện tại khả năng này không phải chủ yếu á, hiện tại vấn đề là, Nam Cung tướng quân có thể đỡ nổi hai nước, thậm chí càng nhiều phần hơn thế lực liên hợp tấn công sao DNG, nhất định có thể, dù sao ngươi thế nhưng là có tên nữ võ thần, nhưng có thế về có thế, tổn thất nhất định không nhỏ. Ngươi muốn nói cái gì? Nàng cảm giác người này rất nguy hiểm. Không, ngươi không phải hoài nghi ta sao? Ta thì hết sức làm cho ngươi bỏ đi hoài nghi chứ sao? Trần Mạch nhún vai. Nam Cung Vũ không nói gì thêm, hắn muốn làm gì không? Nàng không có khả năng để hắn đi làm bất cứ chuyện gì, nhìn như đến lúc đó có thể là đối nàng, đối Lâm Phong Đế Quốc có chỗ tốt, càng có thể là hắn mượn nhờ cơ hội này thực bày ra chính mình cái nào đó âm mưu, cho nên không thể để cho hắn làm bất cứ chuyện gì. Buổi tối có thi tờ NNG, muốn ăn mà nói trời tối ra Y Phong Thành bên ngoài. Nam Cung Vũ đối Trần Mạch nói một câu sau đó liền đi ra. Đi ra ngoài mười mấy giây đồng hồ, Trần Mạch liền nghe đến ba cái nha đầu tiếng hoan hô. Đoán chừng là nói cho các nàng bên ngoài tối nay sẽ thi tờ NNG. Đi thôi, ra ngoài đi một chút. Trần Mạch nhẹ nhàng vô vô Lâm Tiểu Vũ bả vai. Ừm, thiếu gia muốn nhiều mặc một bộ y phục sao? Bên ngoài có chút lạnh. Không cần. Thiên, đen hơn 1 triệu đa mở binh sĩ có tại trong doanh trướng, có trong thành, có tại trên tường thành, có ở cửa thành bên ngoài đất trống. Sắc trời đen, ngoài cửa thành dâng lên một cỗ lại một cỗ hỏa diễm, trong không khí tràn ngập từ từ thi tờ NNG hương khí. Mọi người làm thành vô số đoàn, có top 5 top 3, có mấy chục người một đoàn, vui vẻ trò chuyện lao bà của mình, chính mình trước kia, trò chuyện rất nhiều đồ vật. Có vẫn như cũ trông coi cái kia vọng nguyệt cốc, đợi đến bên này mấy trăm ngàn người ăn hết đổi cho bọn họ lớp. Nam Cung Vũ nói không cần lo lắng, dù cho cách đó không xa thì có 100 vạn đại quân. Đã Nam Cung Vũ nói như vậy, ngay cả như vậy, mọi người cũng đều không lo lắng, còn có thể tiếng cười cười nói nói. Nam Cung Vũ bởi vì muốn nhìn lấy Trần Mạch bọn họ, cho nên bọn họ thì ngồi trên mặt đất, trước mặt là mấy cái chồng chất lửa trại, thi tờ nửa nở dê nhỏ xuống dầu rơi vào trong lửa, phát ra loại kia xì xì xì thanh âm, đặc biệt có người, ba cái nha đầu ngụm nước đều muốn chảy xuống, ánh mắt không nháy một cái nhìn lấy. Nam Cung Vũ cùng các binh sĩ quan hệ rất tốt, tại chiến trường, nàng là uy nghiêm tướng quân, tư thế hiên ngang, đánh đâu thắng đó, thời khắc này, nàng chính là mọi người bằng hữu. Nam Cung Vũ đem heo sữa quay 4 cái chân tự mình lôi xuống, sau đó đưa cho Thủy Thủy 3 cái nha đầu, lại đưa cho Lâm Tiểu Vũ. Đa tạ tỷ tỷ. 3 cái nha đầu vui vẻ ôm lấy cắn. Mọi người ăn đi, bên này còn có gà quay, vịt quay, cá nướng, không ăn xong không cho phép nghỉ ngơi ha. Ha ha ha, tướng quân ngài cũng nhiều ăn a, mỗi lần thì ngài ăn lớn nhất ít. Đu nở dê vở ơ y a, đúng vậy à, tướng quân. Ta mời ngài một chén, chúng ta cũng mời ngài một chén. Tốt, Nam Cung Vũ sau đó bưng lên bát, cùng chung quanh mấy chục người cử đi một chút. Ai, vị huynh đệ kia, cùng uống à, ta cho ngươi rót một. Tên binh lính vô vô Trần Mạch bả vai, đem rượu rót. Đa tạ. Sau đó bọn họ, bao quát Nam Cung Vũ đều là rất phóng khoáng đem một chén rượu toàn bộ uống xong. Tiểu có thể uống, nhưng là chỉ cái này một chén. Nam Cung Vũ đem bát buông ra nói ra. Thu đến ăn đồ ăn đi, Nam Cung Vũ sẽ thỉnh thoảng hướng Vọng Nguyệt Cốc phương hướng nhìn một chút. Bọn họ vây tại một chỗ, lúc này một tên binh lính nói ra, tướng quân, cùng ngài ở chung có thời gian 3 tháng, ta ngay từ đầu đến tham quân nguyên nhân là bởi vì nhanh sống không nổi nữa, dần dần cùng ngài ở chung xuống tới hoàn toàn là bị ngài nhân cách mị lực chỗ tin phục, nguyện ý vì ngài mà chiến. Đúng vậy a, chúng ta cũng là người chung quanh liên tục gật đầu. Thế nhưng là ta có một chút nghĩ mãi mà không rõ. Nam Cung Vũ ngồi ở chỗ đó nhai lấy thịt, nói, ngươi nói. Tướng quân ngài xinh đẹp như vậy, lại là cái thân nữ nhi, vì sao lại đến tham quân đâu? Ngài là vì sao mà chiến? Tất cả mọi người mong đợi nhìn lấy Nam Cung Vũ. Vì sao mà chiến? Đây có lẽ là nàng thứ nhất minh bạch một chuyện à? Nam Cung Vũ ánh mắt nhìn về phía cái kia hỏi thăm nàng người. Ngươi ở trên đời này còn có người nhà sao nghe được Nam Cung Vũ vấn đề? Hắn lắc đầu, đôi mắt buông xuống. Sớm tại Lâm Phong Đế quốc còn thuộc về Thần Phong Đế quốc thời điểm, phụ thân của ta, thậm chí mẫu thân của ta, ca ca của ta đều bị cái kia bạo quân cưỡng chế chứng minh, chết tại trên chiến trường, ta không có người thân. Nghe được hắn, rất nhiều người đều là vẻ mặt giống như nhau, đều gắt gao siết chặt tay. Trần Mạch Mi đầu nhíu chặt. Trong lúc này, còn có cái gì hắn không biết sự tình? Nam Cung Vũ đôi mắt nhìn về phía nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, ngươi minh bạch mất đi hết thể cảm giác, cho nên ngươi cũng nhất định biết ta chiến đấu nguyên nhân. Tướng quân bọn họ đôi mắt hiện ra đỏ. Vì người mất thủ vững, vì người sống mà chiến, đây là chúng ta đứng ở chỗ này ý nghĩa, cho dù chết, chúng ta có thể hóa thành trên người địch nhân mặt sẹo, để bọn hắn khắc cốt ghi tâm, bọn họ thì sẽ không trở về. Trần Mạch nghe cái kia Nam Cung Vũ, nói thật, nội tâm của hắn là một cái rất khó kích nổi sóng người, nhưng là hắn giờ phút này lại ba đào hung dũng. Nữ nhân này trách không được có thể đứng ở chỗ này, người minh bạch mất đi hết thể cảm giác, cho nên ngươi cũng nhất định biết ta chiến đấu nguyên nhân nàng. Thật là loạn thần tặc tử sao? Trần Mạch không tin. Phụ thân của ta, mẫu thân của ta, ta ba vị huynh trưởng, gia gia của ta nãi nãi, bọn họ đời đời kiếp kiếp đều là cái kia bạo quân dưới trướng tướng quân, bọn họ vô cùng tin tưởng hắn, lại không nghĩ rằng trở thành hắn quyền mưu thiên hạ vật hy sinh. Nam Cung Vũ gắt gao nắm chặt quyền đầu. Làm phong đế lựa chọn cùng cái kia bạo quân giao phong thơ ý điếm, ta thì thề, đây là ý nghĩa sự tồn tại của ta, ta cũng chưa từng hối hận.